cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127, chương 129, Chú Thiên Đình. Xây vận chiều tu luyện. Chúc mừng ký chủ tại Thiên Đế Điện đánh dấu thành công. Khen thưởng, Chú Thiên Đình, cái gì? Lại là IQ gần giống yêu quái Trung Lão Ma Chú Thiên Đình, Vương Lập mừng rỡ trong lòng. Trung Lão Ma, trường sinh bất tử nhân vật chính. Ta Trung Sơn, muốn thành lập vô thượng thiên triều. Thu thập thiên hạ khí vận, cọ rửa bản thân nghiệp chướng. Đến tận đây nghênh kháng thiên uy, khai thiên tích địa, trường sinh bất tử, mở ra vận chiều tu luyện cực hạn. Trung Lão Ma thiên phú cực kém. Tu luyện phải bỏ ra thường nhân mấy lần nỗ lực. Nhưng, coi như dựa vào thành lập vận chiều tu luyện, đạt đến bất tử bất diệt cảnh giới. Thực lực có thể trấn áp chư thiên. Bất tử bất diệt nhân vật chính Trung Sơn. Có hai cái thân thể. Một kẻ thân thể như thường lệ tu hành. Một kẻ thân thể, dựa theo chú thiên đình tu luyện. Vương Lập cũng có bản tôn cùng hạ mang phân thân. Bản tôn bình thường tu luyện. Hạ mang phân thân chú thiên đình. Hắn Trung Sơn được, tại sao mình không được? Vừa tốt, hạ mang phân thân vẫn là một phương vương triều vận triều hoàng đế. Điều kiện đều cho Vương Lập chuẩn bị xong. Mà lại, Vương Lập trong tay còn có hai cái phân thân danh ngạch. Đến lúc đó, hắn có 5 cái phân thân. Nếu như 5 cái phân thân, muốn tu luyện đến thiên hạ vô địch, thiên hạ này người nào vẫn là đối thủ của hắn? Người nào còn có thể thủ tính mạng của hắn? Đem 5 đại phân thân tu luyện muốn tu luyện đến thiên hạ vô địch. Cũng là Vương Lập mục tiêu tiếp theo một trong. Vì có thể bất tử bất diệt. Vương Lập có thể nói là đã hao hết tâm cơ. Vương Lập cảm giác mình cùng Trung Lão Ma có chút cùng loại. Người sinh hoạt mục tiêu. Cũng là trường sinh bất tử. Bất tử bất diệt. Vì cái này mục tiêu. Có thể không từ thủ đoạn. Bất quá. Hắn có cường đại hệ thống ngón tay vàng. Không cần đi bên ngoài quá liều mạng. Trung Lão Ma thế nhưng là tại máu và lửa bên trong. Nhiều lần sinh tử, nhận hết gặp trắc trở, mới đạt tới mạnh nhất. Vương Lập có thể so sánh hắn dễ chịu nhiều lắm. Cùng là người xuyên Việt, cái này đãi ngộ chênh lệch quá xa. Vương Lập cũng có thể thương hại Trung Lão Ma lên. Quá thảm rồi, cần chính mình nỗ lực liều mạng. Mà Vương Lập chính mình, cầu thả lên đánh dấu là được rồi. Các loại đỉnh cấp tài nguyên tu luyện, công pháp bí pháp, đỉnh cấp pháp bảo, đã đến trong tay của hắn. Hệ thống, lấy ra chú thiên đình. Vương Lập phân phó nói. Bỗng nhiên, Vương Lập trong tay xuất hiện một chương, tản ra ánh sáng màu vàng quyển trục, là một đạo hoàng đế sử dụng thánh chỉ. Vương Lập đem triển khai, một cỗ bá tuyệt cửu thiên uy thế. Hướng hắn tập kích tới. Phía trên có vô số lít nhít kim sắc chữ nhỏ. Lúc này thời điểm toàn bộ xông vào trong đầu của hắn. Tiêu đề chú thiên đình. Tụ quốc vận. Thiên hạ khí vận. Nghênh kháng thiên uy. Vạn tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Chú thiên đình. Phong chư thần. Khí vận tụ tập thành. Phá nghiệp chướng. Thành tựu thiên địa nghiệp vị. Vương Lập cảm thấy nhiệt huyết bành bái. Chú thiên đình. Phong chư thiên chi thần, hạng gì bá uy khí khái. Cái gọi là chú thiên đình, cũng là sáng tạo một phương vận chiều. Tụ tập thiên hạ chi khí vận, quốc vận, thiên vận, địa vận đều muốn tụ tập. Vương triều thì làm nhuyễn vị nghiệp vị. Tu luyện tốc độ chính là bình thường gấp 2. Làm một phương vương triều hưng thịnh đến trình độ nhất định về sau. Liền có thể hình thành hoàng triều. Vậy liền thu hoạch được hạ vị nghiệp vị. Tu luyện tốc độ nhanh lên gấp 10 lần, làm tăng lên tới đế triều trình độ, thu hoạch được trung vị nghiệp vị, tu luyện tốc độ nhanh lên gấp 100 lần, làm tăng lên tới thiên triều trình độ, thu hoạch được thượng vị nghiệp vị, tu luyện tốc độ nhanh lên gấp 1000 lần, vận triều thực lực càng mạnh, lấy được khí vận nghiệp vị càng cao, phụ trợ tốc độ tu luyện càng nhanh, đột phá bình cảnh độ khó khăn càng nhỏ. Chú thiên đình thiết lập đổi bỗng nhúc nhích, tăng thêm một cái vương triều. Bất quá, thành lập vận triều vô cùng khó khăn, cần chinh phục quá nhiều thế lực cùng cương vực. Đương nhiên, tu luyện chú thiên đình về sau, không chỉ có hoàng đế một người có thể có được khí vận. trong triều thần tử, nếu như đạt được hoàng đế sắc phong, cũng có thể thu hoạch được khí vận, thậm chí nghiệp vị, tăng lên tu luyện tốc độ, giảm nhỏ đột phá bình cảnh. Thế giới này tuy nhiên thành lập đồng dạng là vận triều, nhưng đối với vận triều tỷ lệ lợi dụng rất thấp, cũng chính là ngưng tụ khí vận, trợ giúp hoàng đế một người tại hoàng thành thời điểm ngăn địch, coi như sử dụng khí vận tu luyện, hiệu suất so sánh chú thiên đình cũng thấp nhiều lắm. Vương Lập lại tại thiên đế điện đánh dấu mấy ngày, thu hoạch được truyền quốc ngọc tỷ, thượng phương bảo kiếm, phong thần bảng, trước hai kiện bảo vật, đều là vận triều chí bảo, không đẳng cấp, vận triều càng mạnh, hai kiện vận triều chí bảo uy lực càng mạnh. Phong thần bảng, chính là chú thiên đình vận triều thánh chỉ, dùng để thưởng phạt thiên hạ. Sắc phong quần thần, là hoàng đế hạ đạt thiên mệnh bản nguyên. Chỉ có lên phong thần bảng thần tử, mới có thể thu hoạch được khí vận nghiệp vị. Nếu quả như thật thành lập thiên đình, còn có thể trực tiếp phong thần. Đương nhiên, khoảng cách thành lập thiên đình còn quá xa. Vương Lập dự định, sau này chính mình bản tôn thì núp trong bóng tối đánh dấu. Hạ mang phân thân thì ở bên ngoài đánh thiên hạ. Chú tạo thiên đình vô thượng nghiệp vị, coi như thất bại, bị đánh giết, cũng bất quá tổn thất một bộ phân thân thôi. Chỉ cần bản tôn không có chuyện, hết thảy cũng không có vấn đề gì. Khải Hoan hồi chiều, Hạ Mang đối với 5 triệu Thái Huyền đại quân, ban bố mệnh lệnh, trùng trùng điệp điệp đại quân, mang theo tiêu diệt vận triều uy thế, trở về Thái Huyền cổ thành. Dọc đường tu tiên tông môn nhóm, đều hoảng sợ không thôi, dọa đến đóng cửa không ra. Trở lại Thái Huyền cổ thành về sau, Vương Lập liền bắt đầu chuẩn bị chú thiên đình sự tình, đem Thái Huyền vương triều hoàn toàn chế tạo thành một phương vận triều, thành vương triều nhuyễn vị nghiệp vị, tu luyện tốc độ tăng lên gấp 2. Ngày tốt, Vương Lập tại Thái Huyền đại điện bên ngoài, văn võ bá quan tụ cư, còn có Thái Huyền vương triều lớn nhất tinh nhuệ quân đội, 100.000 Thái Huyền quân đoàn, khí thế to lớn, tràng diện long trọng, oanh, oanh, oanh, hống hống hống, trung cổ cùng vang lên. Tam quân lên giống, nghênh đón hoàng đế của bọn hắn Hạ Mang. Hạ Mang triệu hồi ra khí vận kim long, thôn phệ tần lĩnh đại đế, ngự giá thân chinh diệt thiên đế điện, hy vọng đạt đến cực hạn. Văn võ bá quan, đều vui lòng phục tùng, công nhận hoàng đế của hắn chỉ uy. Hạ Mang một thân hắc kim long bào, phi thăng tới tế thiên trên đài cao. Vạn tuổi, vạn tuổi, vạn vạn tuế, văn võ đại thần. 100.000 đại quân hoàn toàn quỳ bái trên mặt đất. Hạ Mang cúi nhìn phía dưới mọi người, trong mắt đều là khinh thường thương sinh bá khí. Bằng vào hoàng đạo chi khí, hắn đã thu hoạch được vương triều nhuyễn vị nghiệp vị. Tại bàng đại khí vận gia trì phía dưới, cỗ này phân thân tu vi vọt thẳng đi vào huyền tiên cảnh. Ngay hôm đó lên, trẫm lập quốc Thái Huyền, thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương. Hạ Mang nhìn xuống chúng nhân, cao giọng tuyên bố, phong thần bảng phía trên, liền xuất hiện, Hoàng Vương Lập chữ, xem ra phong thần bảng cũng chỉ nhận hắn bản tính tên, không nhận phân thân tính danh. Thiên Phi, trẫm sắc phong ngươi làm Thái Huyền Hoàng hậu, bây giờ không phải là cùng Thiên Hương các vạch mặt thời điểm. Ali tiếp tục giả trang Thiên Phi thân phận, cũng có thể tạm thời ổn định triều cục. Các loại Vương Lập triệt để nắm trong tay Thái Huyền vương triều, liền không lại sợ hãi. Thậm chí, hắn đều dự định, thời cơ chín muồi thời điểm, đem vận triều quốc hiệu sửa đổi. Đương nhiên, Vương Lập sắc phong Ali làm hoàng hậu, hoàn toàn là để cho nàng thu hoạch được khí vận tu luyện. Cũng không phải khiến nàng chính thức làm thê tử của mình. Hoàng hậu, hậu cung đứng đầu, có thể lấy được khí vận vô cùng to lớn. Hư không ở nơi đó hoàn toàn là lãng phí. Vương Lập đời này, cho tới bây giờ, hoàn toàn không có dự định cưới vợ. Bởi vậy, đừng cho hoàng hậu nghiệp vị lãng phí. Huống hồ, Ali vẫn là 100% trung tâm thuộc hạ của hắn. Vốn là có thể phong nàng là thái hậu vị trí, cũng vô cùng phù hợp nàng thiên phi thân phận. Nhưng, Vương Lập không muốn có người địa vị áp trên đầu mình, yêu thú thực lực. chủ yếu dựa vào huyết mạch tiến hóa. Nhưng, vận chiều tu luyện, đối với biến hóa yêu thú tới nói, hoàn toàn hữu dụng, nàng cũng có thể thông qua vận chiều tu luyện, đột phá huyết mạch hạn chế. Tạ Ngô Hoàng, Ali kích động bái tạ nói, vạn vạn không nghĩ đến, chủ nhân phong chính mình làm hoàng hậu, trong lòng thật cao hứng. Lăng Vũ Tiên Quân, sắc phong ngươi làm điện tiền đại tướng quân, một cỗ to lớn khí vận, gia trì tại Lăng Vũ Tiên Quân trên thân. Trong nháy mắt, tu vi cảnh giới tăng lên tới tiên quân hậu kỳ, để sắc mặt hắn khiếp sợ không thôi. Tạ Ngô Hoàng, Lăng Vũ Tiên Quân kích động quỳ bái trên mặt đất, quyết tâm từ trung hạ mang, còn lại bị phong chư thần cũng thu được chỗ tốt không nhỏ. Từng cái đối hạ mang độ trung thành, tăng lên không ít, lợi ích, mới duy trì độ trung thành phương pháp tốt nhất. Tiêu gia, Tiêu Diễn bị phạt quỳ gối tổ miếu. Một đám trưởng lão, giận đùng đùng nhìn lấy đứa con bất hiếu này. Hắn thế mà giết thất hoàng tử. Đây chính là tộc trưởng thân muội muội nhi tử. Toàn bộ Tiêu gia quyết định, đều là ủng hộ vô điều kiện thất hoàng tử. Khi bọn họ muốn trọng phạt Tiêu Diễn, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.